Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Ai là cái cuối cùng? 51. Chương 497. Ai là cái cuối cùng? 51. Thân ái bọn nhỏ, các ngươi thật là quá làm cho lão sư ta cao hứng. Hôm qua một mực không có động tĩnh, lão sư còn nghĩ đến đám các ngươi đều ngủ thiếp đi đâu. Bây giờ nhìn lại, cũng không có, còn có người tỉnh dậy. Rất tốt, vô cùng tốt, bọn nhỏ, lão sư lấy các ngươi làm vinh. Hy vọng nhìn thấy các ngươi không ngừng cố gắng. Lão sư đem ở chỗ này chờ đợi ngươi cùng một chỗ ăn tiệc ăn mừng. Không biết ẩn tàng ở nơi nào phát thanh bên trong truyền đến kia chói tai mà dầu mỡ trung niên. Thanh âm của nam nhân nghe cũng làm người ta dị thường bực bội. Nhóm Lai, đào thải. Lý Chính Văn, đào thải. Lý Khang, đào thải. Chu Ái Cầm, đào thải. Tại kia chói tai phát thanh che đậy so sánh dưới, Đinh Trúc tiếng cười liền lộ ra vô cùng dễ nghe, thanh thúy mà vui vẻ. Âm u ẩm ướt trong rừng rậm, ngổn ngang lộn xộn bầy biện thân thể còn mang theo ấm áp khí tức thi thể. Trong bóng đêm đen nhánh, dễ nghe như vậy nụ cười quanh quẩn lúc thức dậy, lại trực tiếp để kim qua trên da lướt lên lít nha lít nhít nổi da gà. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trúc, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ngươi cười cái gì? Kim qua chấn định nhìn phi thường miễn cưỡng. Thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Có lẽ chính hắn không có phát hiện, nhưng là ngồi xổm ở bên cạnh hắn Đinh Trúc lại thấy được liền hắn da mặt bên trên làn da đều bởi vì thân thể run rẩy mà có chút đầu động. Kim qua, ta đã có thể đi đến nơi này. Kỳ thật liền đã đại biểu cho ta có thể dựa vào mình lực lượng tìm tới Tạ Xuân Hòa. Ta hiện tại để ngươi dẫn ta đi tìm. Bất quá là bởi vì dạng này sẽ không lãng phí thời gian. Thế nhưng là, nếu như ngươi không nói, ta cũng không phải là không có cách nào. Kim qua không ngừng mà nói với mình. Kỳ thật Phương Anh là đang lừa mình. Nàng chính là tìm không thấy cho nên mới đến lừa gạt mình. Cho nên, nàng khẳng định là lừa gạt mình. Nhưng là, vô luận trong đại não thế nào nói với mình, làm sao gây tê mình. Thế nhưng là trên thực tế, đáy lòng của hắn chỗ sâu cất giấu bí ẩn ý nghĩ cũng đã thừa nhận Phương Anh thuyết pháp. Ngươi là muốn giết Tạ Xuân Hòa sao? Suy tư rất lâu sau đó, Kim qua hỏi một cái ngay cả mình đều cảm thấy phi thường xuẩn vấn đề. Hắn giật giật khóe miệng. Được rồi, ngươi không cần trả lời. Ngươi đương nhiên là muốn giết Tạ Xuân Hòa. Thân ở tại cái trò chơi này bên trong, ai cũng chạy không khỏi, không phải là bị giết, chính là giết người. Đây chính là quy tắc. Không có ai có thể thoát khỏi. Cảm xúc phi thường xa xút Kim qua bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trúc, trong mắt của hắn lập tức mang tới nóng bỏng cùng nghiêm túc. Dạng này trước sau thay đổi để Đinh Trúc có chút giật mình. Chỉ nghe được hắn nói, nhưng là, ta nói chính là nhưng là, Phương Anh, nếu như ngươi có thể sống đến cuối cùng, có thể hay không trước hết giết những người khác, cuối cùng lại đến giết Tạ Xuân Hòa. Vì cái gì? Đối với Kim qua kia không giải thích được, Đinh Trúc cảm giác được phi thường có ý tứ. Nàng không nói đáp ứng cũng không nói đáp ứng. Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại Gia Châu ở trên đảo những người còn lại đã vô cùng ít ỏi. Ta thật vất vả tìm tới một cái. Ngươi bây giờ để cho ta từ bỏ, chẳng phải là quá bỏ gần tìm xa rồi. Kim qua bờ môi giật giật, nhưng lại hoàn toàn không nói lời nào. Sau một lúc lâu, hắn một thanh liền kéo qua Đinh Trúc tay, sau đó bỏ vào sau lưng của nàng. Tại lòng bàn tay của nàng bắt đầu viết chữ. Ngay từ đầu Đinh Trúc đối với hắn bất thình lình, động tác phi thường giật mình. Thậm chí lên đề phòng cùng phòng vệ tâm tư. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện đối phương động tác này ý nghĩa đặc thù chỗ. Không cần nói, tinh tế cảm giác kim qua trong tay lấy xuống chữ. Đinh Trúc nhìn hắn một cái, không nói gì. Cứ việc đối phương không có lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường. Nhưng là kim qua dám xác nhận, nàng đã hiểu chính mình ý tứ. Thế là, hắn do dự một lát, sau đó mới lần nữa tại Đinh Trúc trong tay viết xuống mấy chữ. Tạ Xuân Hòa là chúng ta hy vọng, ngươi không nên giết hắn, cái gì hy vọng. Đinh Trúc nghĩ một hồi. Cũng tại kim qua trên tay trở về mấy chữ, ngươi đáp ứng ta, cuối cùng giết hắn, van cầu ngươi, tại kim qua gần như là bức thiết viết bên trong. Đinh Trúc cơ hồ khẳng định Tạ Xuân Hòa việc cần phải làm nhất định cùng mình muốn sự tình có quan hệ. Thế là, nàng nhìn thật sâu nhìn kim qua kia năn nỉ biểu lộ. Cuối cùng, tại trong lòng bàn tay của hắn viết xuống mấy chữ, ta không giết hắn, kim qua chỉ cảm thấy mình tâm lập tức liền để xuống. Nhưng là hắn vẫn là thật không dám tin tưởng, chỉ là dùng ánh mắt lần nữa hướng Đinh Trúc hỏi thăm. Đinh Trúc cho hắn đáp lại một cái gật đầu, bất quá, nhưng không có giải thích vì cái gì, ta muốn gặp hắn, thu hồi mình tay. Sau đó đứng lên, ngươi vừa rồi, kim qua rất nhanh liền ý thức được, có chút lời nói không thể nói ra được. Thế là đổi giọng nói, ta không biết hắn ở đâu, đối với kim qua cự tuyệt Đinh Trúc hoàn toàn cũng không để trong lòng. Nàng nửa thật nửa giả nói, ta hôm nay gặp phải Trần Thiếu Bình, vừa nhắc tới cái tên này kim qua ra đầu lập tức liền ba lên. Trần Thiếu Bình người này quả thực là không có bất kỳ cái gì tình cảm cầm thú. Nguyên bản tại lớp bên trên, hắn chỉ là một cái không thích sống chung người, thích độc lai độc vãng, đánh nhau, trốn học chuyện gì xấu đều làm, nhưng là không chịu nổi gia thế của hắn tốt, thành tích cũng tốt, cho nên, đối với một người như vậy là phi thường để lão sư đau đầu. Khi tiến vào trò chơi về sau, người này tự hồ lập tức liền buông ra mình kia bị ẩn tàng một mặt. Hắn lập tức liền biến thành ác ma. Nếu như nói, tại loại này tàn khốc huyết tính quy tắc dưới, ai thuần thục nhất tốt, vậy khẳng định là hắn. Hắn không những ở thời gian nhanh nhất đều hoàn toàn đầu nhập tiến vào cái này giết người trong trò chơi. Thậm chí bắt đầu ở trong đó như cá gặp nước. Trầm mê ở trong đó. Tạ Xuân Hòa bọn họ tại trò chơi bắt đầu ngày thứ ba đã từng thấy qua một lần Trần Thiếu Bình. Nhưng là một lần kia, bọn họ đứng tại chỗ cao, mà Trần Thiếu Bình rất xa chỗ thấp. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng không phải đối chiến, mà là đồ sát. Một đám ngày bình thường liền thích ghé vào Trần Thiếu Bình người bên cạnh. Giờ này khắc này liền bị hắn không có chút nào thương hại đồ sát. Từ một khắc này bắt đầu, Kim Qua liền nói với mình, người này thật là đáng sợ, có lẽ là tận lực tránh né, có lẽ là nguyên nhân khác. Tóm lại, ở phía sau thời gian bên trong, Kim Qua Tạ Xuân Hòa bọn họ cũng không tiếp tục gặp phải Trần Thiếu Bình. Đến mức Kim Qua đã bản thân che đậy nhận vì người này chết rồi. Chưa từng có nghĩ tới, mình lại một lần nữa nghe được tên của người này là dưới loại tình huống này Kim Qua. Thậm chí có thể nói có chút trợn mắt hốc mồm. Đồng thời, hắn không che giấu chút nào loại này kinh ngạc. Trên dưới quan sát một chút trước mặt nữ sinh này, nàng xuyên màu đậm áo rách kít cùng công kích quần, hoàn toàn nhìn không ra có gì không ổn, mà lại vừa rồi động tác của nàng gọn gàng, nhớ tới hẳn không có bị thương, Hắn nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hỏi, chẳng lẽ ngươi giết hắn? Một tiếng nhàn nhạt trào phúng từ Đinh Trúc trong lỗ mũi xì khẽ ra. Nàng cơ hồ là dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Kim Qua. Ngươi nghe được phát thanh vang lên sao? Ngoặc kép, hết chương.